Phong lưu, chương 453, trận đấu không bình thường, gocchuyenaudio.com. Về phần Hắc Long hội Trường An, đó là kết quả thương nghị của những nhân vật cao tầng gia tộc Duẫn Hạ, muốn dùng mỹ nhân kế đến gần Đường Huyền Tông, dùng sự sủng ái hậu cung làm bàn đạp rực dây Đường Huyền Tông chiến tranh với Uy Quốc vì Duẫn Hạ báo huyết hải thâm cừu. Hai mỹ nữ Uy Quốc được dâng lên được Đường Huyền Tông nạp làm phi, nhưng Đường Huyền Tông lại sủng ái Vũ Huệ Phi, sau khi Vũ Huệ Phi bệnh chết quay sang sủng ái Dương Ngọc Hoàn. Hoàng cung đại đường giáp sĩ như mây, cao thủ đông đảo, đề phòng xâm nghiêm. Sát thủ tử sĩ gia tộc Duẫn Hạ nhiều lần muốn tiến cung ám sát Dương Quý Phi, đều bị vệ sĩ trong cung phát hiện tru diệt. Liên lạc trong hoàng cung hoàn toàn bị chặn, cao tầng Duẫn Hạ ra bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là chuyên tâm kinh doanh Hắc Long hội. Đó là nơi kiếm tiền bạc dùng để khôi phục nguyên khí gia tộc Duẫn Hạ, đồng thời tuyển mộ sát thủ tử sĩ. Người của gia tộc Duẫn Hạ một khắc cũng không quên báo thù, nguyên khí khôi phục được một chút đã lặng lẽ lẻn về quốc nội phát triển thế lực tùy thời chuẩn bị. Đông Sơn tái khởi, Duẫn Hạ hoành dã ở lại Trường An kinh doanh Hắc Long hội, hết lần này tới lần khác xung đột lợi ích với Trung Hoa Đường của Đường Tiểu Đông. Duẫn Hạ hoành dã dĩ nhiên phải thu đủ loại tài liệu về Đường Tiểu Đông truyền về quốc nội, mặc dù Duẫn Hạ anh tử trẻ tuổi, nhưng một thân võ công siêu cường, trí tuệ hơn người, trở thành một trong những trưởng lão cao tầng trẻ tuổi trong gia tộc, đương nhiên cũng có những tin tức tình báo này. Những hành động của Đường Tiểu Đông, Duẫn Hạ anh tử biết được rõ ràng rành mạch, giống như nữ nhân đại đường đối Đường Tiểu Đông cảm kích bội phục tò mò. Nàng vô cùng muốn tới Trường An xem quỷ tài công tử trong truyền thuyết đại đường, chẳng qua sự vụ trong tộc bận rộn, không thể nào dứt ra. Sau khi Đường Tiểu Đông xuất quân đánh vào Uy Quốc, nàng tự nhiên muốn gặp, hơn nữa từ lợi ích gia tộc vô luận như thế nào cũng phải bợ đỡ được người nam nhân này. Về sau Hắc Long hội bị hai thế lực lớn Dương Quốc Trung cùng Vương Ngạo Phong thâu tóm, Duẫn Hạ hoành dã mang theo những người còn lại xám xịt về nước. Cơ nghiệp khổ tâm kinh doanh bị hủy hoại trong chốc lát, Duẫn Hạ hoành dã không còn mặt mũi gặp ai, đã mổ bụng tự vẫn đền tội. Nguyên lai là như vậy, Đường Tiểu Đông thở phào nhẹ nhõm. Duẫn Hạ anh tử cười phóng đãng, chủ động dâng lên đôi môi đỏ mọng mê người, một tay từ lồng ngực Đường Tiểu Đông đi xuống dò xét dũng quần. Hoa, nàng phát ra một tiếng kinh hô mừng rỡ như điên, bàn tay nhỏ nhắn của Duẫn Hạ anh tử nắm lấy một cây côn hùng dũng. Đúng là đại hung khí hiếm thấy, chỉ mong sẽ giống như trong truyền thuyết, một thanh tuyệt thế thần binh khiến nữ nhân thiên hạ phải si mê. Nếu là gối thêu hoa, nhìn thì ngon mà dùng không được thì thật là sỉ nhục nàng. Vẻ mặt bán tín bán nghi của nàng khiến Đường Tiểu Đông giận dữ, dám hoài nghi công lão tử. Lần này không làm ngươi sống không bằng chết, tên của lão tử phải viết ngược lại. Bàn tay to ôm lấy thân hình mềm mại đột nhiên căng thẳng. Một tiếng, Duẫn Hạ anh tử đã bị hắn dùng sức ôm vào trong lòng. Tựa hồ cảm thấy sự phẫn nộ cùng bất mãn của hắn, nàng nở nụ cười phóng đãng. Nam nhân chính là muốn kích thích cùng khích lệ như vậy mới có thể liều mạng đánh giết trên sa trường, tốt nhất hoàn toàn biến. gocchuyenaudio.com, thành một con dã thú nổi điên, hi hi, ngô, ngô, bờ môi khêu gợi đã bị khóa lại, nụ cười phóng đãng không thể phát ra, chỉ còn những tiếng ngô ngô trầm thấp. Dẹt tiếng xé lụa vang lên, áo lụa mỏng của nàng tung bay, trong ánh đèn u ám có thể thấy được da thịt trắng nõn. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, Duẫn Hạ anh tử càng cười vui vẻ, nam nhân càng trong lúc tức giận càng bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, chiến đấu càng mãnh liệt. Đấy mới đúng là khẩu vị của nàng. Dĩ nhiên, trừ chức tộc trưởng Duẫn Hạ Hoành Tân, nàng luôn cao cao tại thượng thành quen, ngay cả trò chơi này nàng cũng thích là nữ vương chủ động. Lập tức không cam lòng yếu thế, hai tay phản kích bốn chi như tám chảo vùng lên cuốn lấy Đường Tiểu Đông, đổi dưới thành trên. Đổi khách làm chủ, Đường Tiểu Đông vui vẻ. Được, trước hết để cho ngươi lớn lối, lão tử bảo tồn chiến đấu. Hắn nằm im trên nệm gia thú, híp mắt hưởng thụ đủ loại phục vụ của Duẫn Hạ anh tử. Quỷ nữ nhân thật đúng là biết hưởng thụ, giường xếp đơn giản cấp cho nàng đã bị bỏ đi, thay vào đó là một tầng lông mềm thật dày và mềm mại như nhung. Nằm ở trên đó rất thoải mái, làm cho chiến trường càng thêm hứng thú. Động tác trêu chọc người của Duẫn Hạ anh tử còn lợi hại hơn cả Kha Vân Tiên, hiển nhiên đã từng tu tập tà môn mị công. Đổi lại là nam nhân bình thường, còn chưa chính thức chiến đấu đã bỏ cờ đầu hàng. Đường Tiểu Đông tu luyện Tích Hoa bí quyết, trong đó bí quyết chữ tĩnh chính là trong lòng bình yên, giữ vững linh đài thanh minh, nguyên dương không ngừng kéo dài. Môn thần công này bất đồng với công phu tà môn thái âm bổ dương của mấy tên đạo tặc hái hoa. Môn công phu này khiến phái nữ vui vẻ, dục tiên dục tử vô số lần mới lên đỉnh, cao minh hơn hoàng đế nội kinh gấp trăm lần. Sau khi đột phá cảnh giới đệ ngũ trọng, mặc dù chưa đạt tới mức đại thành, nhưng đã tiến nhập điện phủ đại thành, chỉ kém một chút công phu mà thôi. Hắn thường xuyên gọi đám tiểu lão bà tới thử nghiệm, khiến họ dục tiên dục tử, bỏ giáp xin hàng. Khoái cảm của nam nhân chính là vì chinh phục trên giường. Căn bản không cần trêu chọc, Xuân Triều đã sớm ướt cả cỏ dại, Duẫn Hạ Anh Tử dùng tư thế quan âm tọa liên, giống như cưỡi ngựa hoang điên cuồng rong ruổi, cho đến mệt mỏi nằm sấp trên ngực Đường Tiểu Đông thở dốc. Cách chương.